Nương nương lại tìm đường chết. Chương 45, một vài thủ đoạn. Gocchuyenaudio.com. Kỳ lão cửu là người đầu tiên lên tiếng, kinh ngạc chỉ vào Lữ Ngạn, từ từ, để không phải. Hắn còn chưa nói xong thì quận chúa Vân An đã cướp lời mở miệng, có lẽ đã hiểu lầm rồi, trước tiên về lều trại đi rồi hãng nói, sắc trời quá tối, lại có gió, Tô cô nương còn chưa kịp bình phục chúng ta. Quận chúa Vân An nôn nóng muốn đổi chủ đề, có thể nói là đã làm hết mình ấy vậy mà vào lúc này. Lữ Ngạn giơ tay lên, ngăn lại lời quận chúa Vân An, thản nhiên nói, nên biết các vị cũng đã biết, hà tất phải giấu giếm như thế làm gì. Hắn nói xong thì nhìn thoáng qua quận chúa Vân An nôn nóng không thôi, xé rách tay áo mình, liên tục nháy mắt ra hiệu cho Lữ Ngạn. Lữ Ngạn lại vô cùng thản nhiên nói, không cần giấu giếm. Hắn nói, xong thì nhìn về phía mọi người, ánh mắt quét qua một vòng, cuối cùng chăm chú nhìn Phùng Bắc còn đang phẫn nộ, vẻ mặt vẫn vô cùng thản nhiên đối diện với Phùng Bắc, sau đó giới thiệu, đây là em gái của ta. Hắn vừa nói xong, Phùng Bắc mở to hai mắt giật mình kinh ngạc nhìn Lữ Ngạn, ngay sau đó lại nhìn về phía quận chúa Vân An với vẻ mặt không dám tin tưởng. Kỳ lão cửu lại càng thêm khoa trương, suýt nữa nhảy dựng lên, hét to cái gì? Vậy đệ chẳng phải là, hắn còn chưa nói xong thì Tô Hoài Cần đã nói, cửu gia, để ý tai vách mạch rừng. Nếu có lời gì thì chúng ta vẫn nên về lại lều trại rồi hãng nói. Lúc này kỳ lão cửu mới phản ứng lại, vội vàng che miệng mình, trừng mắt nhìn Lữ Ngạn cả buổi, sau đó gật đầu. Mọi người định vẫn nên về lều trại trước, dù sao thì vấn đề mà bọn họ muốn thảo luận đã không phải là một vấn đề nhỏ nữa rồi. Mọi người nhanh chóng đi về vào lều trại của Tiết Trường Du đích thân kéo rèm xuống, bảo đảm không ai nhìn thấy, lúc này mới đi qua đỡ Tô Hoài Cần ngồi xuống, hỏi han ân cần, Cần Nhi thế nào rồi? Lạnh không, muốn đem chậu than đến đây sưởi một chút hay không? Hoặc khát, muốn uống một ly trà không? Hay là mệt, hắn liên tiếp rất nhiều câu, Tô Hoài Cần đã đau đầu không thôi, liến thoáng đáp lời, không sao, không sao. Đa tạ vương gia quan tâm, lúc này Tiết Trường Du mới ho khan một tiếng, cười gượng, nhìn những người khác nói, đều ngồi hết đi. Mọi người ngồi xuống, Phùng Bắc cũng không ngồi xuống mà chỉ đứng phía sau Tiết Trường Du. Tiết Trường Du quay đầu nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ nói, Phùng Bắc ngươi bây giờ là quan tứ phẩm thủ lĩnh cửa thành tuy rằng không tính là quan to. Nhưng cũng không nhỏ, không cần phải đứng như thế đâu. Phùng Bắc gật đầu, lúc này mới ngồi xuống, nhưng vẫn cứ vô cùng quy củ biết bổn phận. Mọi người đều ngồi xuống, quận chúa Vân An nhìn miệng vết thương của Lữ Ngạn, bởi vì ngọn đèn dầu tương đối sáng nên nhìn thấy rất rõ ràng. Khóe miệng Lữ Ngạn bị rách ra, hơi rớm máu, nhưng cũng không phải quá nghiêm trọng. Lúc Lữ Ngạn bị đả thương, thật ra hàm răng đã cọ tới đầu lưỡi rồi, bởi vậy thoạt nhìn chảy không có bao nhiêu máu nhưng không phải máu ở khóe miệng mà là máu ở đầu lưỡi. Vết thương ở trong khoang miệng cũng sẽ dễ dàng khép lại, cũng không cần phải lo lắng gì cả. Nhưng khóe miệng của Lữ Ngạn lúc này đã sưng tấy, dáng vẻ lại là người trí thức bởi vậy trông vô cùng đáng thương. Quận chúa Vân An hơi sốt ruột, Lữ Ngạn giơ tay nói, không sao, đừng lo lắng. Hắn nói xong, Tô Hoài Cần đã cười tủm tỉm nói, Lữ tiên sinh, có thể thẳng thắn thì sẽ được khoan hồng đấy. Lữ Ngạn cười một tiếng, phải, kỳ lão cửu kinh ngạc các người thật sự là anh em. Không phải đệ nói em gái đệ đã chết rồi sao? Đã chết sao? Kỳ lão cửu nói tới đây thì vội vàng ngậm miệng, dù sao nguyền rủa quận chúa Vân An cũng không tốt cho lắm. Lữ Ngạn đứng lên, trước tiên hành lễ, Lữ mỗ không phải cố ý lừa gạt cửu gia, chỉ là lúc ấy tình thế bắt buộc quận chúa Vân An thật sự là em gái của ta. Kỳ lão cửu càng kinh ngạc, vậy đệ, chẳng phải đệ là người nước Hình hay sao? Hay là hoàng thất? Tiết Trường Du thản nhiên nói, không chỉ như vậy, nếu bổn vương đoán không sai, Lữ tiên sinh e là phế hoàng trưởng tôn năm đó, có phải thế không? Lữ Ngạn im lặng một lát ngay sau đó thở dài, gật đầu. Nói, đúng vậy, Lữ Ngạn dứt lời, nhìn về phía mọi người, cười cười rồi nói vậy vương gia và Tô cô nương đã sớm biết được nhưng vẫn luôn thay Lữ Ngạn giấu giếm. Hiện giờ Tô cô nương không những không so đo hiềm khích trước đây mà còn liều mình cứu giúp em gái ta. Em gái đã là thân nhân duy nhất của Lữ Ngạn vô cùng cảm kích sao có thể tiếp tục giấu giếm nữa đây. Phùng Bắc giật mình không thôi, nhìn thoáng qua quận chúa Vân An, lại nhìn qua Lữ Ngạn trong lòng hối hận không thôi. Mới vừa rồi ở trên kia, Phùng Bắc thấy quận chúa Vân An khóc thút thít, còn thấy Lữ Ngạn ôm nàng ấy thì cho rằng Lữ Ngạn bắt nạt quận chúa Vân An, lỗ mãng hấp tấp đấm Lữ Ngạn một quyền. Hành động này hết sức liều lĩnh cho nên, Phùng Bắc lập tức hối hận không thôi, lại vô cùng đau đầu. Lữ Ngạn không nghĩ sẽ tiếp tục giấu giếm, nữa nên nói thẳng chuyện năm đó, giảng giải cho mọi người cùng nghe. Nhiều năm trước nước Hình và Đại Tiết thật ra cùng thuộc một quốc gia. Hình Công chính là anh em của Hoàng đế Đại Tiết, sắc phong ở nước Hình, mà Hình Công được gọi là Tiết Hình. Sau khi Hình Công thoát ly khỏi nước Tiết thì tự lập là Hoàng, quý tộc nước Hình lấy chữ Hình là họ, bởi cứ như vậy, gốc gác của Lữ Ngạn hẳn là Hình Ngạn mới đúng. Cha Lữ Ngạn là thái tử trước đây của nước Hình, luôn được tiên hoàng yêu thích, hơn nữa chiến tích lại nhiều, vẫn luôn là người thừa kế tiếp theo. Chẳng qua sau khi tiên hoàng bệnh nặng, ngày đêm sớm tối, thái tử có hiếu tâm, vẫn luôn hầu hạ bên cạnh tiên hoàng. Nào biết đó hoàn toàn là sơ hở cho giặc, hiện giờ hoàng đế nước Hình, cũng chính là cha của đại hoàng tử thừa dịp thái tử ở trong cung hầu hạ nên. Mượn một ít binh mã, vây công tẩm cung hoàng đế, trực tiếp giết chết thái tử, bức tử tiên hoàng. Còn tuyên bố với bên ngoài rằng thái tử mưu đồ tạo phản, binh vây tẩm cung, bị mình truy sát trong lúc nhất thời lật ngược phải trái trắng đen. Không chỉ như vậy, tân hoàng nhanh chóng đăng cơ, sau đó bắt đầu tàn sát rồi nhổ cỏ tận gốc đối với người một nhà thái tử. Nói tới đây, quận chúa Vân An đã hơi bất an, dường như rất sợ hãi, xé rách cổ tay áo, dáng vẻ run lên bần bật. Lữ Ngạn vỗ lưng trấn an quận chúa Vân An, nhỏ giọng nói, không có việc gì, tất cả đều đã qua. Tuy quận chúa Vân An gật đầu nhưng vẫn cứ vô cùng bất an, cơ thể lại hơi run bần bật lên. Tô Hoài Cần vừa thấy thế vội vàng nháy mắt ra dấu cho Phùng Bắc. Tuy Phùng Bắc xem trong mắt nhưng thật ra quá chất phác, cũng không biết lấy lòng con gái như thế nào. Vẫn, luôn đi theo Yến Thân Vương, làm sao mà trên phương diện này cũng không thấy tiến bộ ấy nhỉ? Tô Hoài Cần nháy mắt ra dấu không có kết quả nên đổ một chén trà nóng, sau đó đưa cho Phùng Bắc lại tiếp tục nháy mắt ra dấu cho Phùng Bắc. Lúc này Phùng Bắc mới hiểu ra, vội vàng đưa trà nóng cho quận chúa Vân An, có. Lạnh không, uống ly trà nóng nhé. Quận chúa Vân An nhìn thoáng qua Phùng Bắc nhận lấy, nói, đa tạ. Phùng Bắc lắc đầu, không nói gì. Tô Hoài Cần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thiếu chút nữa trợn trắng mắt. Phùng Bắc quá chất phác, ngay cả một câu dễ nghe cũng không biết nói. Lữ Ngạn tiếp tục thản nhiên nói, khi đó cũng không biết là may hay rủi, lúc đó ta cũng không ở trong nhà, trên người có công vụ, ở xa tha hương. Lữ Ngạn nghe nói tin tức từ phương xa, trong lòng vô cùng sốt ruột, suốt đêm gấp gáp trở về. Chờ hắn trở về, vừa lúc thấy được phủ thái tử bị tàn sát thảm hại. Tân hoàng lệnh người bí mật động thủ, ban đêm tàn sát phủ thái tử. Lữ Ngạn chứng kiến toàn bộ, một đám binh lính tay cầm trường đao, lưỡi dao chảy đầy máu theo thanh đao nhanh chóng chảy xuôi. Lữ Ngạn nghe thấy bốn phía đều là tiếng kêu thảm thiết, từng tiếng kêu thấu tận trời xanh, không phải từ người khác mà là người thân của hắn, những người thân đó thậm chí còn là anh chị em của hắn. Hắn tránh ở trong bóng tối, nhìn thấy binh lính quét một vòng phủ thái tử, giống giận bắt bọn họ nói tung tích cháu của hoàng đế ở đâu, chỉ là mọi người trong nhà lại không một ai mở miệng, không tiếc bị tàn sát cũng muốn bảo vệ Lữ Ngạn an toàn. Lữ Ngạn nhớ lại chuyện đó thì cơ trên mặt hơi nhảy lên, giọng nói trở nên không lưu loát, không còn là nhân sĩ hào hoa phong nhã cách xa. Người ngàn dặm nữa, ánh mắt hắn tràn đầy lửa giận mù mịt khàn giọng nói, ta núp trong bóng tối nhìn suốt một đêm, phủ thái tử nhiều người như vậy, ngay cả đứa nhỏ cũng không buông tha. Toàn bộ phủ đệ đều là mùi máu tươi, khắp nơi đều là thi thể, từng người chết không nhắm mắt. Nói tới đây, quận chúa Vân An đã run bần bật chôn vùi mặt vào lòng bàn tay tựa như không muốn nghe thêm một lần nữa. Tô Hoài Cần lại nháy mắt ra dấu cho Phùng Bắc. Phùng Bắc hơi hoảng loạn, Tiết Trường Du đều nhìn thấy cả, dùng khuỷu tay huýt Phùng Bắc một cái. Lúc này Phùng Bắc mới tay không bắt cướp, đi qua đi lại vài lần, động tác vô cùng cứng đờ, từ từ ôm quận chúa Vân An vào lòng. Quận chúa Vân An sừng sốt nhưng cũng không phản kháng, thuận theo rúc vào đầu vai của Phùng Bắc. Phùng Bắc cảm giác được nàng ấy đang run rẩy, tựa như đang khóc thì trong lòng đột nhiên quặn thắt, không chỉ vì cảm xúc mà còn cảm thấy vô vàn thương tiếc, không muốn khiến quận chúa Vân An lại đau lòng khổ sở. Chờ đến khi những binh lính đó rời đi, Lữ Ngạn mới dám đi ra, đối mặt đã không phải là những người thân ngày xưa nữa mà là tình cảnh thây chất đầy đồng khắp nơi. Lữ Ngạn thấy những binh lính đó sau khi tàn sát thì nghênh ngang rời đi, lại không có cách nào ngăn lại, bởi vì hắn hiện tại đã là phản tặc của nước Hình. Lữ Ngạn thề, hắn tuyệt đối sẽ báo thù. Chỉ là, Lữ Ngạn tự giễu cười lạnh, chỉ là cho tới bây giờ ta cũng không thể báo thù, ta cũng chỉ là một tên tàn phế, có năng lực gì để báo thù. Lữ Ngạn tuy tránh được một kiếp nhưng đã biến thành tội phạm bị truy nã của nước Hình, khắp nơi tha hương, bị bắt chạy ra khỏi nước Hình đến quốc gia khác thị nạn. Ở thời điểm trốn đi, Lữ Ngạn chạy trốn tới một nước nhỏ trực thuộc nước Hình. Lúc ấy hoàng đế của nước này vô cùng thân thiết với cha Lữ Ngạn, bởi vậy Lữ Ngạn muốn mượn binh để nổi dậy. Chỉ là mọi chuyện đã không xảy ra như dự định, Lữ Ngạn tới quốc gia kia quốc quân đã sớm hàng phục tân hoàng, hơn nữa còn trấn an lấy lòng Lữ Ngạn, cuối cùng chuốc say Lữ Ngạn đánh gãy gân tay và gân chân hắn hiến cho tân hoàng nước Hình. Kỳ lão cửu giật mình không thôi, đệ. Lữ Ngạn gật gật đầu, cười nói, nước Hình cũng là quốc gia trên lưng ngựa, thân là hoàng trưởng tôn, sao ta có thể không biết võ công? Chỉ tiếc Lữ Ngạn hiện giờ chỉ là kẻ tàn phế, cũng không làm được gì. Hắn thậm chí không muốn nhớ lại, đoạn thời gian kia đặc biệt khốn khổ, hắn bị bắt trở về nước Hình. Nếu không phải quận chúa Vân An và Thái Hậu hết sức cứu giúp thì Lữ Ngạn đã sớm bị tân hoàng nước Hình cũng chính là chú của hắn băm thành thịt nát. Sau đó, Lữ Ngạn lại một lần nữa trốn ra ngoài, hắn không tin bất luận kẻ nào, không thể tin tưởng mọi người, vai không gánh nổi tay không xách nổi, lại muốn kiếm cơm ăn trên phố phường. Thậm chí đường đường là hoàng trưởng tôn còn phải bị ăn mày bắt nạt, vẫn luôn trôi giạt khắp nơi. Vì lý do an toàn, Lữ Ngạn miễn cưỡng móc ngọa long. Ngay ngực mình, nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, thống khổ nhất cũng không phải lúc này mà là hắn không thể báo thù. Những món nợ máu đó, giọng Lữ Ngạn khàn khàn, không biết khi nào mới có thể kết thúc. Tiết Trường Du nghe đến đó thì đột nhiên giữ tợn cười lạnh một tiếng, ngươi yên tâm, bổn vương nhất định sẽ khiến nước Hình. Nợ máu phải trả bằng máu, Tô Hoài Cần hơi kinh, ngạc ngẩng đầu nhìn Tiết Trường Du. Lúc này Tiết Trường Du lại đắm chìm bên trong phẫn nộ vô bờ nên không phát hiện ra ánh mắt của Tô Hoài Cần. Theo lý mà nói, hiện giờ Tiết Trường Du và nước Hình cũng không có nợ máu gì cả, thậm chí cũng không thù hận gì. Tô Hoài Cần hơi khó hiểu, vì sao Tiết Trường Du tức giận như thế, hơn nữa ánh mắt kia là âm u mà Tô Hoài Cần chưa thấy qua, u ám không tiếc hết thảy. Mắt Tô Hoài Cần xoay vòng, nàng rất muốn biết giờ này khắc này Tiết Trường Du suy nghĩ cái gì, vì thế nhanh chóng mở tâm hồn ra chuẩn bị đọc tâm. Đinh, âm nhắc nhở của hệ thống vang lên, Tô Hoài Cần phấn khích kết quả, hệ thống thuộc tính tâm hồn đã tiêu hao quá mức, không thể mở ra tâm hồn, mời nhanh chóng thăng cấp thuộc tính tâm hồn. Hệ thống thuộc tính tâm hồn đổi mới vào giờ tí mỗi ngày, Tô Hoài Cần. Quả, nhiên thuộc tính nghịch thiên như vậy, chỉ có cấp 2 là không đủ. Tô Hoài Cần cảm thấy trong lòng mình như có con thỏ lông, ngứa ngáy không chịu được. Nàng thật sự rất muốn biết Tiết Trường Du suy nghĩ cái gì, kết quả là không nhìn được tâm hồn ở ngay lúc này lại dùng hết rồi. Dùng hết rồi, Tô Hoài Cần hơi bất đắc dĩ nhưng chỉ có thể từ bỏ, nghĩ thầm, lần sau đều thăng tâm hồn lên tất cả, như vậy sẽ không tiêu hao quá mức. Lữ Ngạn đã nói xong thân phận của bản thân, lại nói, Lữ Mỗ đã không giấu giếm. Về phần quận chúa Vân An, thật sự là em gái của ta. Hắn nói tới đây thì nhìn về phía Phùng Bắc, cho nên ta muốn hỏi Phùng đại nhân. Quận chúa Vân An kinh ngạc nhanh chóng ngăn Lữ Ngạn nói, huynh trưởng. Nàng ấy gọi xong thì dùng sức lắc lắc đầu, Lữ Ngạn lại khăng khăng muốn nói, tiếp tục nói với Phùng Bắc, ta muốn. Hỏi Phùng đại nhân, ngài có biết ở trên Gò Cao vì sao quận chúa Vân An lại khóc không? Lần này lại hỏi Phùng Bắc, trước đó Phùng Bắc nghĩ Lữ Ngạn ức hiếp quận chúa Vân An cho nên xông lên đánh Lữ Ngạn một đấm, nhưng bây giờ xem ra hẳn là không phải Lữ Ngạn bắt nạt quận chúa Vân An. Bọn họ dù sao cũng là anh em, hơn nữa đã nhiều năm không gặp, lưng đều đeo huyết hải thâm thù. Anh trai yêu thương em gái còn không kịp, sao có thể bắt nạt quận chúa Vân An? Phùng Bắc là người thành thật nên trả lời, không biết. Lữ Ngạn cười cười, đi thẳng vào vấn đề, bởi vì trong lòng em gái ta có ngài, ngày mai một khi trở lại kinh thành, sứ đoàn nước Hình sẽ phải rời kinh, bởi vậy trong lòng em gái ta vô cùng không muốn, không khỏi khóc thút thít. Phùng Bắc lắp bắp kinh hãi, lập tức đứng lên, nhìn về phía quận chúa Vân An. Quận chúa Vân An cũng hoảng, sợ không nghĩ tới Lữ Ngạn lại nói chuyện trực tiếp như vậy, ánh mắt đều không biết đặt ở nơi nào mới phải. Lữ Ngạn lại nói, còn có một điều chính là trong lòng em gái ta vô cùng hối hận lừa gạt trước đây. Đúng rồi, Lữ Ngạn đang nói đến chuyện quận chúa Vân An lên kế hoạch Phùng Bắc say rượu vũ nhục. Phùng Bắc vẫn luôn tưởng bản thân ngu xuẩn, mặc kệ là bị người tính kế hay là thật sự rượu say thất đức. Nhưng hắn nào biết người lên kế hoạch này chính là quận chúa Vân An. Phùng Bắc nhìn về phía quận chúa Vân An cúi đầu, vẫn luôn không nói gì, tựa như gánh không được ánh mắt của Phùng Bắc mới mở miệng nói, Vân An lừa gạt trước đây thật sự khiến người khác không thể tin tưởng, nhưng Vân An vẫn cứ muốn nhận lỗi với Phùng đại nhân, mặc kệ Phùng đại nhân tiếp thu hay không. Quận chúa, Vân An nói xong lại định quỳ xuống, Phùng Bắc kinh ngạc vội vàng đi đỡ lấy, nâng cánh tay quận chúa Vân An, quận chúa. Lữ Ngạn lại nói, Phùng đại nhân, trước đây em gái ta thật sự lừa gạt, không thể tha thứ, nhưng ta muốn nói cho Phùng đại nhân rằng trước khi lừa gạt thì trái tim em gái ta đã thuộc về Phùng đại nhân. Lữ Ngạn lại nói một lần chuyện Phùng Bắc đi theo Tiết Trường Du đi sứ. Phùng Bắc càng giật mình, hắn đã không nhớ rõ chuyện ngay lúc đó, hơn nữa hắn lờ mờ nhớ ra khi đó bản thân đã cứu hẳn là cung nữ linh tinh hạ nhân nhỏ bé nào đó, không nghĩ tới thì ra lại là quận chúa Vân An. Quận chúa Vân An mến mộ Phùng Bắc, hơn nữa nàng ấy vẫn luôn ở nước Hình chịu ngược đãi, lại không muốn gả vào hoàng cung, bởi vậy mới nghĩ tới biện pháp này thiết kế Phùng Bắc. Phùng Bắc lại là người thành thật, quả nhiên trúng kế. Quận chúa Vân An vốn muốn lừa gạt như vậy, nhưng nào biết Tô Hoài Cần lại chắn đao cho bản thân, nên trong lòng quận chúa Vân An đang dẫy dụa cũng thể giấu giếm nữa. Nếu giấu giếm nữa, chẳng phải là lấy oán trả ơn sao? Lữ Ngạn nói, chuyện ngọn nguồn đều đã nói rõ ràng, tất cả từ hôn hay không đều do Phùng đại nhân làm chủ. Lữ Mộ cũng sẽ không có bất luận một câu oán hận nào, đều là muội ấy gieo gió gặt bão thôi. Phùng Bắc nhìn về phía quận chúa Vân An, ánh mắt quận chúa Vân An lại né tránh, cúi đầu, mặc không lên tiếng. Kỳ lão cửu thấy bầu không khí giằng co thì vội vàng hòa giải nói, Phùng lão đệ, nếu đệ thật sự thích quận chúa Vân An, cứ việc nói thẳng đi. Phùng Bắc trong lúc nhất thời không có ngôn ngữ, trong lòng hắn mến mộ quận chúa Vân An, chỉ sợ kỳ lão cửu thẳng tính cũng đã nhìn ra. Nhưng Phùng Bắc lại là tên, đầu óc bảo thủ, hắn đã bị quận chúa Vân An tính kế một lần nên không muốn lại lần nữa trúng kế. Tiết Trường Du thì thở dài, thản nhiên nói, Phùng Bắc quyết định thế nào cũng đừng khiến bản thân hối hận, cảm giác ân hận cả đời ta đã trải qua. Vương gia, Phùng Bắc ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Tiết Trường Du. Tiết Trường Du cười cười, vỗ lên bả vai của Phùng Bắc, không nói gì nữa, tựa như đã đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân. Tô Hoài Cần cũng kinh ngạc, cảm giác ân hận cả đời gì hả? Giống Yến Thân Vương như vậy, Thân Vương cao cao tại thượng, tuy rằng còn chưa tới ngôi vị thái tử nhưng đã muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, còn có cảm giác ân hận cả đời gì đây? Tô Hoài Cần thật sự tò mò, nhưng tâm hồn vẫn cứ nhắc nhở đã tiêu hao quá mức, phải tới giờ tí mới có thể đổi mới. Trong lòng Tô Hoài Cần gấp gáp nhưng cũng không còn bất luận cách nào nữa. Trong lều hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều không nói gì, quận chúa Vân An cúi đầu từ từ bình tĩnh lại, tựa như đã chết tâm. Nàng ấy sớm biết rằng dựa theo bản tính của Phùng Bắc, nếu bị người lừa gạt nhất định sẽ không tha thứ gì cả. Mà bản thân tất cả đều là gieo gió gặt bão thôi, cũng không đáng được thông cảm. Quận chúa Vân An tự giễu cười một tiếng, hành lễ, trời muộn rồi, Vân An cáo lui trước. Nàng ấy nói xong, đôi mắt cực kỳ khó chịu, gần như khóc ngay lập tức nên vội vàng xoay người muốn rời đi. Trong nháy mắt quận chúa Vân An cảm thấy cánh tay của mình đang bị người ta túm chặt, ầm một tiếng, lập tức đâm vào một cái ôm ấp vững chắc. Phùng Bắc đột một bước tới ôm quận chúa Vân An vào lòng, giọng khàn khàn nói, ti chức nghĩ kỹ rồi, ti chức. Muốn thành hôn với quận chúa, hắn nói tới đây, quận chúa Vân An kinh ngạc không thôi. Nàng ấy ngẩng đầu lên kinh ngạc hỏi, Phùng đại nhân. Nhưng Vân An thực sự lừa gạt Phùng đại nhân, ngài. Nàng ấy còn chưa nói xong, Phùng Bắc đã cười nhẹ một tiếng, sau đó cúi người xuống một chút, dán lên lỗ tai quận chúa Vân An nhẹ giọng nói, ti chức biết cho nên. Ngày sau ti chức chắc chắn sẽ đòi lại, quận chúa Vân An càng lấy làm kinh hãi, không biết cảm thấy thế nào, vừa muốn cười, vừa muốn khóc, cuối cùng thì rơi lệ. Phùng Bắc này thành thật cho quận chúa khóc, lập tức lại hơi luống cuống tay chân, không biết nên dỗ như thế nào. Mọi người vừa thấy thì lập tức đều nở nụ cười, kỳ lão cửu càng không cho mặt mũi, ha ha, cười to, vỗ tay nói, ôi, tốt rồi, mọi người đều vui vẻ. Hắn nói xong lại nói với Lữ Ngạn, thằng nhóc này. Không thành thật chút nào, mệt ta còn coi đệ như anh em. Đệ có người em gái xinh đẹp như vậy lại không giới thiệu cho ta đầu tiên. Tiết Trường Du cười một tiếng, nói, như vậy cũng tốt, may mắn bổn vương còn chưa bẩm báo chuyện từ hôn với hoàng thượng, vậy trở về kinh, chờ đầu xuân thành hôn thôi. Tô Hoài Cần cũng cười cười, nói, được rồi, đã khuya, giải tán thôi. Sáng hôm sau, đội ngũ lại bắt đầu về kinh, lúc này mọi chuyện đều ổn thỏa. Phùng Bắc cũng không còn bi thảm thảm như vậy, quận chúa Vân An cũng không còn buồn bực không vui như vậy. Quan trọng nhất chính là Tô Hoài Cần thật sự mua được một ngọa long. Giữa trưa nghỉ ngơi, Lữ Ngạn tự mình lại đây cảm ơn Tô Hoài Cần. Tô Hoài Cần cười cười rồi nói, Lữ tiên sinh không cần cảm ơn ta, dù sao Hoài Cần cũng dùng một vài thủ đoạn, khóe môi của Lữ tiên sinh bây giờ còn xanh kìa. Lữ Ngạn cười cười, hắn cười, khóe em ai e nặng ng.sh, Phùng Bắc là người biết võ, lực tay không nhỏ, một cú này không gãy răng đã là may rồi. Lữ Ngạn nói, ít nhiều cũng nhờ Tô cô nương thành toàn cho em gái của tại hạ, còn về thủ đoạn thì không ảnh hưởng đến toàn cục. Tô Hoài Cần cười nói, ừ, Lữ tiên sinh là người thẳng thắn, nếu như vậy, xin Lữ tiên sinh rõ ràng, rành mạch nhớ kỹ Hoài Cần tốt, tốt nhất nhớ cả đời. Lữ Ngạn bật cười, Tô cô nương cũng là người thẳng thắn. Tô Hoài Cần nói, đúng rồi, người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng. Tiết Trường Du ở bên kia nhìn thấy Tô Hoài Cần và Lữ Ngạn bên nhau, nhất thời chuông cảnh báo trong lòng lại báo động. Tuy rằng chuyện của Phùng Bắc đã được giải quyết nhưng Tô Hoài Cần luôn nhắc tới Lữ Ngạn, Tiết Trường Du vẫn ghen nên lập tức nhanh chóng chạy tới. muốn quấy rối, nào biết vừa đến ngần đã nghe thấy cái gì mà cả đời. Vân vân, Tiết Trường Du ghen tuông không kềm chế được nhưng lại không thể biểu hiện quá rõ ràng, chỉ có thể ngầm nhớ một bút lên Lữ Ngạn. Sau khi hồi kinh, đại hoàng tử nước Hình bị giam, sứ đoàn nước Hình lập tức quay về nước Hình, chuẩn bị bẩm báo chuyện của đại hoàng tử nước Hình. Ngoại trừ cái này ra thì chính là hôn sự giữa quận chúa Vân An và Phùng Bắc, Tiết Trường Du tự mình chủ trì, đã lệnh người đi thu mua. Hiện tại quan trọng nhất chính là mua cho Phùng Bắc một tòa nhà, bằng không sau đầu xuân, Phùng Bắc đều không có nơi làm tiệc cưới. Mọi người đều bận rộn lu bù lên, trừ cái này ra thật ra còn có một chuyện rất quan trọng khác, đó chính là khai chiến với nước Thương Dương. Khai chiến đã là chuyện ván đã đóng thuyền, sớm hơn kiếp trước. 5-6 năm, hiện giờ nước Thương Dương còn chưa nghỉ ngơi dưỡng sức, ở trước mặt nước Tiết Hình như cũng không đáng nhắc tới. Cho dù không đáng nhắc tới cũng không phải là một chuyện tầm thường, cho nên triều đình vẫn bận bịu túi bụi. Giống đời trước chuyện này Thái tử Tiết Ngọc Ngọc tự động chờ lệnh, Hoàng thượng cũng định giao cho Thái tử tới hoàn thành, bởi vậy người khác đều rất bận rộn còn Tiết Trường Du lại vô cùng nhàn rỗi, chỉ cần quản hôn sự của Phùng Bắc còn lại đều chẳng quan tâm. Gần khai chiến với nước Thương Dương, tuy rằng chuyện này không liên quan tới Tô Hoài Cần nhưng trong lòng Tô Hoài Cần vẫn còn băn khoăn. Đó tất nhiên là, Tô Cẩm Nhi còn bị nhốt ở trong ngục cùng với nhị vương tử công chúa nhỏ nước Thương Dương, bởi vì không chịu nhận tội cho nên còn đang bị nhốt. Tô Hoài Cần ngẫm nghĩ tuyệt đối phải đến ngục đi một vòng mới được. Tô Hoài Cần đã tới ngục được 2 lần trước đó cho nên nhóm quản ngục vô cùng có mắt nhìn, vừa thấy Tô Hoài Cần tới thì hận không thể quỳ xuống đất nghênh đón, cười nói, Tô cô nương, mời, mời. Cai ngục dẫn Tô Hoài Cần vào ngục của Tô Cẩm Nhi, một mùi ẩm mốc khó chịu và mùi máu tanh hôi thối xộc lên mặt. Đãi ngộ của Tô Cẩm Nhi ở trong ngục cũng không tốt, đã gầy như que củi, hơi biến tướng, không chỉ như vậy còn rất xa sút. Nhưng vừa thấy Tô Hoài Cần thì ánh mắt lập tức điên cuồng lên, hét to Tô Hoài Cần. Còn tiện nhân này, à mới vừa kêu xong thì cai ngục bên cạnh đã lập tức đi qua và miệng một tiếng chát Tô Cẩm Nhi a. Kêu thảm thiết, cai ngục quát lớn gan. Sao nói chuyện thế với Tô cô nương? Tô Hoài Cần cười cười, nâng tay lên ngăn cai. Ngục lại rồi cười nói, không ngại chuyện này, ta đây. Hôm nay là tới thực hiện với Cẩm Nhi muội muội. Nàng nói xong thì ngừng lại rồi mới nói tiếp tới đưa Cẩm Nhi muội muội đoạn đường cuối cùng, dù sao chúng ta cũng đã từng là chị em. Người nói cái gì, Tô Cẩm Nhi giống to, người nói cái gì, người đừng nghĩ đe dọa ta sẽ không nhận tội, còn tiện nhân này, Tô Hoài Cần không dao động, vẫn cứ là dáng vẻ mây trôi nước chảy, lộ ra một chút kinh ngạc không thành ý, nói ta nói cái gì. Cẩm Nhi muội muội chẳng lẽ không biết, Đại Tiết muốn khai chiến với Thương Dương, Tô Hoài Cần nheo mắt lại, chậm rãi nói, ngày lành của Cẩm Nhi muội muội e rằng sắp kết thúc rồi. Khai chiến, Tô Cẩm Nhi hét to một tiếng, ngay sau đó dùng sức lắc đầu, không không. Cho dù khai chiến cũng không liên quan đến ta, ta bị hãm hại, chẳng liên quan tới ta. Chấm, Tô Hoài Cần hơi mỉm cười, nói, ngươi cho rằng đi vào nơi này, còn có thể tồn tại đi ra ngoài sao? Tô Cẩm Nhi dùng mình một cái, trừng mắt nhìn chằm chằm Tô Hoài Cần, gào giống lên, Tô Hoài Cần. Ngươi không chết tử tế được, ngươi cho rằng ta chết là ngươi có thể bá chiếm tứ hoàng tử sao? Tô Hoài Cần nhún vai, tỏ vẻ thờ ơ, Tô Cẩm Nhi dùng sức giãy giụa xiềng xích, leng keng, xiềng xích phát ra một tiếng cạch ngay sau đó, bang, kéo căng, tay chân và trên cổ Tô Cẩm Nhi đều là xiềng xích căn bản không thể di chuyển đến trước mặt Tô Hoài Cần, còn một nửa khoảng cách đã bị căng ra, siết trong mắt ả hận không thể lồi ra. Tô Cẩm Nhi dùng sức giãy giụa về trước, vươn hai tay, dương nanh múa vuốt cổ ngửa ra sau mất tự nhiên nhưng vẫn dùng sức đẩy về phía trước rồi gào. Giống Tô Hoài Cần. Ngươi cho rằng bản thân có thể độc chiếm cương triều của tứ hoàng tử sao? Ngươi xem còn chưa tường tận à, tứ hoàng tử là vì thế lực của phủ thừa tướng. Là vì thế lực của nhà họ Tô. Tô Hoài Cần nghe vào tay, đột nhiên đứng dậy cũng chẳng dao động chút nào, mí mắt cũng chả thèm chớp mà thản nhiên nói, ồ, vậy sao? Tô Cẩm Nhi tức giận giống to, đừng mộng tưởng hão huyền nữa. Cho dù ngươi diệt trừ ta, thì còn làm được gì? Ngươi con tiện nhân ác độc này. Tô Hoài Cần cười, ha ha, vậy mà tức cười, nhịn không được ôm cánh tay dựa qua một bên tựa như muốn tán gẫu với Tô Cẩm NS. Ta ác độc, so với Cẩm Nhi muội muội thật là khác nhau một trời một vực có phải hay không? Tô Cẩm Nhi tiếp tục giống to căn bản không nghe Tô Hoài Cần nói chuyện mà dùng sức giãy giụa, ngươi tiện nhân này. Ngươi thả ta, các ngươi căn bản không có chứng cứ, thả ta, không liên quan đến ta. Chấm, Tô Hoài Cần, ngươi nằm mơ, ta nhất định từ nơi đây đi ra ngoài, ngươi đừng nghĩ một mình độc chiếm tứ hoàng tử là của ta, ta cũng là thiên kim tiểu thư nhà họ Tô, dựa vào cái gì mà một mình Tô Hoài cần ngươi độc chiếm? Tô Cẩm Nhi không ngừng gào thét lớn tựa như đã điên cuồng, xiềng xích phát ra tiếng, leng keng, ngay sau đó nghe thấy một tiếng cách. Quản ngục bên cạnh còn chưa kịp phản ứng lại thì một âm thanh giòn giã, xiềng xích của Tô Cẩm Nhi lại bị đứt. Trong nháy mắt Tô Cẩm Nhi như phát điên mà nhằm về phía Tô Hoài Cần. Quản ngục lắp bắp kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng đã thấy một bóng đen bỗng nhiên từ bên ngoài xông vào ôm chặt eo Tô Hoài Cần lùi người ra sau rồi bảo. Vệ người ở phía sau, Tô Hoài Cần cũng sửng sốt, bình tĩnh nhìn mới thấy là Tiết Trường Du. Tiết Trường Du hôm nay mặc một bộ hoa bào màu đen, thoạt nhìn cao lớn lạnh lùng, trên mặt lộ vẻ uy nghiêm đáng sợ. Tô Cẩm Nhi tránh khỏi xiềng xích muốn nhào qua đi liều mạng với Tô Hoài Cần, chỉ là không nghĩ tới tứ hoàng tử Tiết Trường Du đột nhiên xông ra, lại còn bảo vệ Tô Hoài Cần ở sau người. Tô Cẩm Nhi ngẩn ra trống rỗng, cai ngục bên cạnh đã vội vàng nhảy qua hợp lực vặn Tô Cẩm Nhi lại, nhanh chóng cột xiềng xích lên. Tiết Trường Du lạnh lùng nhìn thoáng qua Tô Cẩm Nhi, lúc này mới thu hồi ánh mắt nhìn về phía Tô Hoài Cần, sắc mặt thay đổi lập tức chuyển thành vẻ mặt quan tâm lo lắng, nôn nóng hỏi có bị thương hay không? Thương thế của nàng còn chưa khỏe, sao lại chạy đến nơi đây? Tô Hoài Cần bình tĩnh nhìn Tiết Trường Du, trong lòng, thình thịch, nảy lên hai lần, không vì cái gì khác chỉ là bởi vì Tiết Trường Du lao tới quá kịp thời. Tiết Trường Du là cái người biết võ, nếu dựa theo thời gian lao vào để tình chỉ sợ Tô Cẩm Nhi nói gì thì Tiết Trường Du đã nghe thấy. Tiết Trường Du thấy Tô Hoài Cần nhất thời không nói chuyện còn tưởng rằng miệng vết thương của nàng đang đau, nói liên tục có phải miệng vết thương đau hay không? Vết kiếm sau lưng bị nứt rồi ư, mau trở về ta đi kêu ngựa y tới. Tô Hoài Cần nghe đến đó thì nhanh chóng ngăn Tiết Trường Du lại, đa tạ vương gia quan tâm, Hoài Cần không có việc gì. Tiết Trường Du lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, còn Tô Cẩm Nhi bị trói gô nghe thấy, tứ hoàng tử Tiết Trường Du lại hỏi han ân cần Tô Hoài Cần, khẩn trương muốn chết thì nhất thời kêu to, vương gia. Vương gia, Tô Hoài Cần chính là ả tiền, nhân ngoài lạnh trong nóng. Vương gia, Tô Hoài Cần vì tranh thủ đồng tình của ngài, được ngài cưng chiều nên dùng ra rất nhiều thủ đoạn hạ lưu. Vương gia Cẩm Nhi bị oan uổng, vương gia mau cứu Cẩm Nhi. À nói tới đây thì Tiết Trường Du đột nhiên ngẩng đầu lên cuối cùng rời ánh mắt từ trên người Tô Hoài Cần qua. Tô Cẩm Nhi còn tưởng rằng Tiết Trường Du thương xót cho bản thân. Nào biết ánh mắt của Tiết Trường Du vô cùng u ám, trong đôi mắt u ám kia dường như có pha chút băng lạnh, lạnh thấu xương. Tô Cẩm Nhi dùng mình không rõ lý do. Tiết Trường Du đã nói với một giọng trầm và lạnh nhạt, không phải Cẩm Nhi muốn tranh thủ cương triều của bổn vương, người hãy nghe cho kỹ. Cho tới nay, là bổn vương nghĩ mọi cách muốn đạt được cương triều của Cẩm Nhi. Tiết Trường Du vừa dứt lời thì bốn phía lập tức im ắng, Tô Cẩm Nhi há hốc. Mồm, vẻ mặt sững sờ, cả đám cai ngục có thể nhét vừa một quả trứng vịt vào mồm, mà Tô Hoài Cần thì mở to hai mắt mí mắt nhảy loạn nhìn Tiết Trường Du. Công phu lời ngon tiếng ngọt của Yến Vương Điện Hạ tựa như đã thạo rồi nhỉ. Hơn nữa nói ra, bản thân cũng không thấy xấu hổ hả. Tô Hoài Cần chớp mắt vừa lúc hôm nay còn chưa sử dụng thuộc tính tâm hồn nên lập tức mở tâm hồn ra. Đình, hệ thống tâm hồn cấp 2 có hiệu lực. Tô Hoài Cần muốn nhìn xem đến cùng lời Tiết Trường Du nói là lời ngon tiếng ngọt hay là lời nói nghiêm chỉnh trong lòng. Chỉ là vừa mở thuộc tính tâm hồn ra, lập tức che trời lấp đất, sóng sau đè sóng trước, từng đợt lại thêm từng đợt vỗ lại đây, tất cả đều là mến mộ giống như cơn lũ, quả thực chính là mãnh hổ dã thú dọa người ta sợ cực. Tô Hoài Cần không hề phòng bị chút nào, nên suýt nữa bị lòng yêu mến của Tiết Trường Du nhấn chìm. Bây giờ nàng mới hiểu được thì ra những lời ngon tiếng ngọt mà Tiết Trường Du nói lại chỉ là một phần nổi của cả tảng băng. Tô Hoài Cần nhanh chóng thu hồi thuộc tính tâm hồn lại, hít sâu hai hơi, lúc này mới bình tĩnh lại một chút, cảm giác có thể chân thật thờ. Tô Cẩm Nhi sừng sốt một thời gian dài, ngay sau đó gào thét, không có khả năng. Không có khả năng, gạt ta, chấm, các ngươi đều gạt ta, chấm chấm, vẻ mặt Tiết Trường Du không kiên nhẫn, quan trọng nhất chính là hắn sợ Tô Hoài Cần sẽ hiểu lầm điều gì đó. Đời trước Tiết Trường Du từ đầu đến cuối đều không thích Tô Cẩm Nhi, đều là do mẹ Tiết Trường Du là thuộc quý phi yêu mến Tô Cẩm Nhi, vẫn luôn muốn nạp Tô Cẩm Nhi vào hậu cung cho Tiết Trường Du. Tô Cẩm Nhi cảm thấy Cẩm Nhi chính là một cái gai giữa hắn và ả. Bây giờ Tiết Trường Du không muốn khiến bản thân hối hận thêm nữa, đương nhiên sẽ không bận tâm đến Tô Cẩm Nhi. Hơn nữa Tô Cẩm Nhi cho tới nay luôn nhiều mặt đối nghịch với Tô Hoài Cần, suýt nữa hại đến tánh mạng của Tô Hoài Cần. Tiết Trường Du hiển nhiên càng coi ả ta là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Tiết Trường Du không kiên nhẫn vẫy tay, dẫn đi, đại lý tự muốn thẩm vấn phạm nhân. Cai ngục vội vàng lên tiếng, nói, dạ dạ, ngay sau đó vài cai ngục tiến lại đây, vặn Tô Cẩm Nhi đưa ra bên ngoài. Tô Cẩm Nhi vẫn tiếp tục giống to không ngừng, tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử, Trường Du ca ca, không không, ta vô tội, ta bị vu hãm, Tiết Trường Du vốn đang rất bực mình, lạnh giọng nói, bịt miệng nàng ta lại. Dạ, vương gia, mau mau, bịt kín miệng, bịt kín miệng. Tiết Trường Du thấy Tô Cẩm Nhi bị mang đi thì thở phào nhẹ. Nhõm, nhìn Tô Hoài Cần cười cười rồi nói, Cẩn Nhi, trở về thôi, hơi ẩm trong ngục quá nặng, không tốt với sức khỏe của nàng. Tô Hoài Cần gật đầu, nói, đa tạ vương gia quan tâm. Nàng nói xong thì quay đầu đi ra ngoài, bên ngoài đã có xe ngựa đậu sẵn. Tiết Trường Du đi ra đã thấy Phùng Bắc chờ sẵn bên ngoài nên vẫy vẫy tay với Phùng Bắc. Phùng Bắc vội vàng chạy qua, nói, vương gia có cái gì căn dặn. Tiết Trường Du hạ giọng, giơ tay ý bảo nói nhỏ thôi, tựa như không muốn cho Tô Hoài Cần nghe thấy. Lục Y lập tức vén màn, Tô Hoài Cần đã nhìn thấy hai người đang mưu đồ bí mật gì đó, giọng nói rất nhỏ, không biết đang nói cái gì. Màn được kéo xuống một tiếng cạch, mặc dù Tô Hoài Cần không nhìn thấy tình cảnh bên ngoài nhưng cái này cũng không làm khó được nàng, vì dù sao nàng ngoại trừ thuộc tính tâm hồn còn có tai thính và mắt. Sáng, thuộc tính tai thính và mắt sáng đã lên tới cấp 5, có thể còn mạnh hơn tâm hồn nhiều. Tô Hoài Cần hơi mỉm cười, đoan trang ngồi xuống, lập tức mở tai thính và mắt sáng ra, hệ thống tai thính cấp 5 có hiệu lực. Hệ thống mắt sáng cấp 5 có hiệu lực. Chỉ thấy bên ngoài xe ngựa Tiết Trường Du nhỏ giọng nói với Phùng Bắc, đại lý tự thẩm vấn Tô Cẩm Nhi, người đi đốc thúc cho bổn vương, nhìn xem Tô Chính có nhúng tay hay không. Phùng Bắc gật đầu, dạ vâng, vương gia. Tiết Trường Du trầm ngâm một hồi mới nói tiếp, chuyện của nước Thương Dương, Tô Cẩm Nhi mạnh miệng không nhận tội, thời gian đã lâu như vậy, lập tức lại sắp khai chiến, bổn vương không nghĩ lại khéo đến thế, ngươi hiểu ý tứ của bổn vương không? Phùng Bắc nhìn thoáng qua Tiết Trường Du, ngay sau đó gật đầu nói, dạ ti chức hiểu. Tiết Trường Du nheo mắt giọng hơi khàn khàn nói, tối hôm nay đại lý tự thả Tô Cẩm Nhi rơ ra chắc chắn phải tìm cách động thủ, bổn vương mặc kệ nàng ta sợ tội tự sát hay là gánh không được mà bệnh nặng, chỉ cần nhanh nhẹn một chút là được. Phùng Bắc lại gật đầu, nói, dạ, vương gia yên tâm. Tô Hoài Cần kinh ngạc Tiết Trường Du vậy mà bảo Phùng Bắc đi giết Tô Cẩm Nhi ư, Tô Cẩm Nhi không phải thanh mai trúc mã của Tiết Trường Du hay sao? Đời trước Tô Cẩm Nhi dịu dàng duyên dáng, không phải khiến Tiết Trường Du thương xót ư, đời này sao Tiết Trường Du lại có thái độ khác thường như thế? Tô Hoài Cần nghi ngờ, bĩu môi, vội vàng lại mở tâm hồn ra tựa như là muốn tìm tòi thực hư. Chỉ là, hệ thống, mục tiêu không ở trong phạm vi tâm hồn cấp 2 không có hiệu lực. Tô Hoài Cần vội vàng xốc màn xe lên, lúc này có thể nhìn thấy. Tiết Trường Du, trong nháy mắt Tô Hoài Cần đọc ra được một loại tàn nhẫn ở trên người Tiết Trường Du, càng đi sâu vào sự tàn nhẫn thì suýt nữa dọa Tô Hoài Cần nhảy dựng. Tiết Trường Du mới vừa dặn dò xong, Tô Hoài Cần đột nhiên xốc màn xe lên, Tiết Trường Du vội vàng thu lại âm u và vẻ mặt lạnh nhạt trên mặt có thể nói là biến sắc còn nhanh hơn cả thay đổi thời tiết. Tiết Trường Du lập tức nở nụ cười, đi qua đi gợi lên trăm ngàn ân cần, dịu dàng như nước nói, Cẩn Nhi, lúc này trở về phủ hả? Ta đưa nàng đi, vừa lúc hôm nay ta được nghỉ cũng không có chuyện gì để làm. Tô Hoài Cần, tâm hồn nhất thời bị thu hồi, thiếu chút nữa lại chết chìm trong dịu dàng. Cách chương.